Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chương 127, viện quân xuất hiện. Ầm ầm, phanh phanh, hai bóng người lại cao hơn không giao thủ. Gaara đứng tại một mảnh cát vân phía trên như là một khối trôi nổi lục địa hướng về Deidara ép tới. Chiến trường xung quanh, tính ra hàng trăm cát chi dây thường lượt hoành hư không. Không ngừng mà áp xúc trên không gian. Hừ, muốn đem chiến trường kéo thấp à. Gia hỏa này đánh chú ý ngược lại là rất tinh diệu. Deidara con ngươi đảo qua. Trong nháy mắt sáng tỏ Gaara dự định. Chỉ là, đối với ta như vậy mà nói. Cũng không có tác dụng gì à. Với lại, thân là giới ninja nghệ thuật gia. Tại trận đại chiến này bên trong lại có thể nào buông tha cái này sân khấu. Tiên Dương bạo tạc nghệ thuật vĩ đại đâu. Vô luận xuất hiện tình huống gì, đều có thể trong nháy mắt triển khai trung cực nghệ thuật. Tâm thần hạ quyết tâm, Deidara dứt khoát lần nữa hướng về phía dưới mà đi. Rất nhanh liền tiếp cận ninja liên quân hơn 10 mét không trung. Khoảng cách này đã cực kỳ nguy hiểm. Không chỉ có thượng nhẫn công kích có thể tùy tiện đạt tới. Trung nhẫn thậm chí hạ nhẫn cũng có thể triển khai công kích. Hừ, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đâu? Ta thế nhưng là đã như các ngươi mong muốn. Deidara lời nói vừa xuống đất, bầu trời đột nhiên bất tỉnh trầm xuống, vô tận biển cát rủ xuống, che lại quang minh. Ân, đây là dự định vây khốn ta à? Thấy cảnh này, Deidara lông mày nhíu lại, giữa hai tay đã liên tiếp xuất hiện trọn vẹn 5 cái C4 bạo tạc nhân ngẫu. Xùy. Đột nhiên, một đạo sấm sét lại trên mặt biển nổ vang. Sau đó một bóng người trong nháy mắt siêu việt mắt thường bắt cực hạn xuất hiện sau lưng Deidara. Một cái lôi đình lấp lóe tay phải cùng nổi lên 4 ngón tay hung hăng xuyên qua. Tứ bản quán thủ. Phốc, không có chút nào né tránh chỗ trống. Thứ đệ tứ right kick trên tay tia lôi dẫn đã xuyên thủng Deidara trái tim. Lôi chi lực trải rộng cái sau quanh thân các nơi. Cái gì? Đây là lôi độn chakra. Ghê tởm. Hoàn toàn không có thời gian phản ứng. Thân thể tê dại. Chấm ngoặc kép. Ba ba. Deidara tức giận toàn thân run run. Trong tay C4 vô lực rớt xuống. Dạng này, người liền thành pháo lép. Tiểu tử. Thứ đệ tứ rai kích cười lạnh. Cứ như vậy dẫn theo cái sau thả người nhảy xuống. Sau đó 3 tên ninja làng mây thượng nhẫn tiến lên. Không chút khách khí đem đổ đầy lôi độn chakra trường đao đâm vào cái sau trong cơ thể. Các ngươi những này không hiểu rõ nghệ thuật hỗn đản. Ghê tởm, nghệ thuật, hừ, nham ẩn thôn thế mà còn có loại này không bình thường ra hỏa. Raikik đưa bàn tay rút ra, quay người nhìn về phía không trung. Thứ đệ tam thổ ảnh cùng Gaara lúc này đã chậm rãi tiếp cận. Phong ảnh, ngươi lại dám tự tiện nhúng tay ta chiến đấu. Quá không đem lão phu để ở trong mắt a. Vẫn là ngươi cảm thấy lão phu đã già. So ra kém người trẻ tuổi. Không, thổ ảnh. Ngươi hiểu lầm. Đây là ta cùng hắn ân oán cá nhân mà thôi. Ân oán cá nhân. Deidara đi phong quốc một lần kia a. Hừ, đã ngươi nói như vậy. Như vậy, lần này coi như xong. Thứ đệ tam thổ ảnh Onoki cực kỳ bất mãn hừ hừ. Sau đó đem ánh mắt khóa ổn định ở đã không thể động đậy Deidara trên thân. Nói, Deidara, đã rơi vào trong tay chúng ta. Đem Akatsuki hết thảy tình báo nói ra đi. Tình báo, hừ hừ, ha ha, lão đầu, ta biết duy nhất tình báo liền là. Chấm ngoặc kép, Deidara cười lạnh, quanh thân thỉnh thoảng bắn ra từng tia tia lôi dẫn. Để hàm răng của hắn cắn chặt. Trầm thấp nói, các ngươi sắp hủy diệt. Ý của ngươi là phía trước còn sẽ có người phục kích à? Gaara nhướng mày, nhìn về phía nơi xa đã mơ hồ có thể thấy được to lớn lục địa. Với lại rất có thể liền là ế thổ chuyển sinh đông đảo nhất lưu ninja. Một bên, thứ đệ ngũ Hokage Sunet cũng phản ứng lại. Mở miệng nói, nhìn như vậy đến chúng ta đồng dạng cần một chi điều tra đội ngũ xác nhận một phen. Nàng nói xong, ánh mắt nhìn về phía một bên Shizune nói. Làm sao? Anko tiểu đội đã nhiều ngày không thấy truyền tin a. Đúng vậy, Sunet đại nhân. Shizune sắc mặt có chút trầm ngưng, thấp giọng nói. Dạng này a. Sunet nghe vậy, bàn tay theo bản năng nắm chặt lại. Sau đó đem con ngươi lần lượt lướt qua Raikik, phong ảnh cùng thổ ảnh. Nói, điều động điều tra tiểu đội a. Akatsuki tất nhưng đã chuẩn bị kỹ càng. Có thể, nhìn xem những tên kia đến tột cùng có thủ đoạn gì. Hừ, ta cũng đồng ý. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, vẫn như cũ là cái kia phiến gần biển chi địa. Sasori nhàm chán nhìn phía xa. Phía sau hắn phía dưới. Mấy trăm tên ninja con người đóng chặt. Nhìn cực kỳ quỷ dị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Sasori thần sắc chấn động. Trong đầu tại độ xuất hiện Kabuto thanh âm. Sasori, Deidara thất thủ bị bắt. Ngươi cần phải đi trợ giúp hắn. Hừ, quả là thế. Gia hỏa này luôn luôn không đổi được loại tính cách này. Sasori băng lãnh nhếch miệng lên. Trầm ngâm một lát phương mới đứng dậy từ trên đá ngầm nhảy xuống. Đứng ở trên mặt biển. Cỗ thân thể này mặc dù sẽ không hủy diệt. Nhưng lại không phải khôi lỗi thân. Cho nên thực lực của ngươi nhận lấy cực giảm yếu rất nhiều. Điểm này, ngươi phải nhớ kỹ. Ta tự nhiên biết đạo. Chỉ là uế thổ chuyển sinh thế mà có lưu loại sơ hở này. Thật là khiến người thất vọng. Sasori lạnh lùng cười cười. Rộng lượng màu lót đen hồng vân bào ra tay trưởng có chút giật giật. Một cái lớn chừng quả đấm hình tròn vật thể rơi xuống. Ken két, sau một khắc, nó vặn vẹo uốn éo thân thể từ nội bộ thông suốt mở ra. Cực nhanh hợp thành một con cá bơi lội khôi lỗi. Tiềm nhập đáy biển phía dưới. Bất quá trong khoảng thời gian này cũng đầy đủ. Hắn nói xong, yên lặng nhìn chăm chú lên biển cuối trời chỗ. Mà chân sau phát xuống lực, thân ảnh trong nháy mắt đạp trên sóng biển liền xông ra ngoài. Thân ảnh của hắn như mũi tên. Thân thể bởi vì tốc độ quá nhanh từ xa nhìn lại cơ hồ cùng mặt biển hiện ra một góc độ. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian liền dần dần biến mất tại trong tầm mắt. Ngô, tốc độ không hỏng a. Đó là ai đâu? Mà lúc này, lại Sasori không nhìn thấy sau lưng chỗ. Một tòa thấp bé trên đồi núi một tên màu da đen kỳ thân hình cực kỳ trắng kiện thân ảnh cao lớn. Xuất hiện, hắn có một đầu cuồng dã mái tóc dài màu trắng. Như là thép nguội rủ xuống ở sau ót. Màu trắng mày rậm hạ ánh mắt sáng ngời. Khuôn mặt dữ tợn hung ác. Giữ lại bó lớn màu trắng lạc tai hồ. Cả người nhìn qua như là một thớt cuồng sư uy vũ. Mặc trên người đơn vai nghiêng đeo màu trắng áo đuôi ngắn. Trần trụi ngực cùng trên hai tay gồ lên cơ bắp từng khối như là sắt thép một loại đoạt mục. Trên đầu vai, một cái hoa văn lôi chữ hình xăm lúc này ẩn ẩn có tia lôi dẫn lại nhảy vọt. Trong trí nhớ không có người này ấn tượng. Thôi, một cái hậu bối tiểu quỷ mà thôi. Hắn nói xong, hít một hơi thật sâu. Sau đó phun ra, ầm ầm, lúc này, trên đường chân trời, bầu trời xanh thẳm bỗng nhiên tối sầm lại, từng tầng vân khí lại hội tụ, ngắn ngủi trong chốc lát, nơi này đã mây đen ngập đầu, mà thông qua toàn thân chakra cùng ngoại giới tạo thành dị tượng cuồng dã nam nhân thì bỗng nhiên, ngưng mục, thân ảnh khẽ động, trong chớp mắt đã mất đi tung tích, mà sau một khắc, hắn đối mặt đông đảo uế thổ chuyển sinh ninja con đường phía trên trong không khí lại đột nhiên. Xuất hiện vặn vẹo, như là lôi đình nổ vang. Một đường xuất hiện ở mục tiêu phụ cận. Phanh, sau một khắc hô hấp về sau. Một cái thân ảnh mơ hồ lại lớn địa chi bên trên đột nhiên dậm chân. Núi đá băng liệt bên trong. Hắn nhảy lên hướng về uế thổ chuyển sinh ninja trung ương rơi đi. Tấu chương xong, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.